Thiên đạo đồ thư quán, chương 3189, đi vào phong ấn, 2. Khóc chuyện audio.com, nói xong bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hô, Hưng Mộng Kiếm Thánh đột nhiên cảm thấy ánh mắt hoa lên. Ngay cả phản kháng cũng không được, không gian trước mặt liền xuất hiện bóp méo. Sau một khắc đã xuất hiện ở trong đại sảnh. Chuyện này, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, phất phất tay. Bọn họ liền trở lại trong đại sảnh, chính xác đến chỗ ngồi, nắm chắc không gian đạt đến loại cảnh giới nào, xem như Dương Sư cũng làm không được. Chẳng lẽ là, cổ thánh, sắc mặt của Mộng Kiếm Thánh trắng nhợt, cực kỳ khó tin, trước đó liền biết, cô gái mà Nhi Tử ưa thích này, thực lực bất phàm, hẳn là mạnh hơn bọn hắn, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy. Bọn họ liên thủ, bất hủ cảnh cũng có thể chiến một trận, đối phương hất ống tay áo, liền đến nơi này, chuyện gì xảy ra cũng không có hiểu rõ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng, cổ thánh, ở trên đại lục làm sao có thể có cổ thánh trẻ như vậy? Hưng Kiếm Thánh lắc đầu, nghĩ một lát, thực sự nghĩ không ra rốt cục mạnh đến mức nào, đành phải lắc đầu, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Thực lực của nàng đi tìm Huyền Nhi, khẳng định dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, đi tới trên không thành trì. Tất cả đệ tử Trương gia nghe lệnh, lập tức xuất kích, đi thu chiến lợi phẩm. Thu chiến lợi phẩm, nhìn thấy tộc trưởng rõ ràng đi về phía trước, giờ phút này lại xuất hiện ở đằng sau. Rất nhiều trưởng lão canh giữ ở ngoài thành tràn đầy kỳ lạ. Vừa rồi Trương Huyền tộc trưởng lẻn vào dị linh tộc, đã chém giết hơn 10.000 dị linh tộc, nguy cơ ở Long Hổ Sơn địa quật được giải trừ. Thấy mọi người không hiểu, Hưng Kiếm Thánh cười giải thích, tộc trưởng một người chém giết hơn 10.000 dị linh tộc, quân đội dị linh tộc ảm chúng ta giao chiến mấy lần. Một chút biện pháp cũng không có, bị tộc trưởng một người diệt sạch, chuyện này, ta không nghe lầm chứ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người Trương gia mộng tại nguyên chỗ, tựa như choáng váng, nghe qua trong vạn quân lấy đầu tướng địch, cũng đã được nghe nói lấy một địch trăm, dị thường mãnh liệt, nhưng một người diệt một chi quân đội, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không đi quản người Trương gia, xử lý những thi thể dị linh tộc kia như thế nào? Giờ phút này Trương Huyền đang ở trong thế giới phong ấn. Nhanh chóng phi hành, là đại lục bao la giống như danh sư đại lục, không nhìn thấy phần cuối. Trên bầu trời không có mặt trời, chỉ có mặt trăng huyết sắc, treo lơ lửng giữa không trung, cho người ta một loại âm lãnh hiu quạnh. Trên mặt trăng, sát lục chi khí nồng đậm, giống như chân khí đặc thù của dị linh tộc là từ nó tạo nên. Quả thực là tu la địa phủ, khó trách dị linh tộc muốn chiếm danh sư đại lục. Lông mày Trương Huyền dương lên, tuy thiên đạo chân khí của hắn có thể mô phỏng theo khí tức sát lục của dị linh tộc. Nhưng ở đây lâu, cũng sẽ cảm thấy tinh thần trở nên thô bạo, nhịn không được sinh ra xúc động chém giết, nơi này quả thực không thích hợp để cho người ta trường kỳ sinh tồn. Đổi lại hắn là dị linh tộc, khẳng định cũng đã sớm xông ra, không có địa đồ, tìm không rõ ràng phương hướng. Thực sự không được, trước đi về, chờ ngoan nhân tỉnh lại tới. Xuyên qua phong ấn đi tới nơi này, hắn chỉ là tò mò, cũng không có ý định chém giết bao nhiêu dị linh tộc. Bây giờ thấy huyết nguyệt, biết hoàn cảnh nơi này, không bằng về trước lại nói. Nếu không tìm không thấy phương hướng, mất phương hướng trong đó, được không bù mất, tốc độ nhanh một chút. Vừa định trở về, liền nghe tiếng gió rồn rập. Ngay sau đó thanh âm một cường giả dị linh tộc truyền tới. Thân thể nhoáng một cái, lợi dụng không gian chân dài ẩn tàng lại thân hình, Trương Huyền nhanh chóng bay về phía có thanh âm. Cách Trương,